Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 410, 1 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Chương 410, 1 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. 14 tuổi Hồn Vương. Hồn hoàn phối trí siêu hạn. Tím tím tím đen đen. Này, giáo hoàng bồi dưỡng được tới yêu nghiệt a. Thiên đấu đế quốc các phương đều vì này thật sâu cảm thấy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Như vậy cường giả, đều đã không thua bởi một cái song sinh võ hồn mang đến ưu thế người. Ninh Phong Chí đột nhiên có loại thất bại cảm giác. Hắn xem trọng trẻ tuổi người Đường Tam trước tiên đem chính mình thứ hai võ hồn thiên phú cấp tiêu. Xài, mà võ hồn điện lại đem bọn họ trẻ tuổi thiên tài tiềm lực cấp mở rộng đến cực hạn. Này tương lai, ngược lại là thuộc về sử lai khác, còn là thuộc về võ hồn điện, đã không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ, Đấu La đại lục tương lai, đều đem thuộc về võ hồn điện sao? Ninh Phong Chí không cam tâm đồng thời, cũng tại đánh giá này cái Atoria, kiếm loại võ hồn. Hơn nữa, võ hồn phẩm chất chí ít không thể so với thất sát kiếm kém. Atoria tại thi dự tuyển giữa chỉ ở thứ một vòng thi đấu giữa ra sân. Đối thủ cũng qua loa kết thúc này cuộc chiến đấu. Kiếm thúc vẫn luôn muốn tìm kiếm một cái thích hợp kiếm loại võ hồn người thừa kế tới truyền. Thừa hắn một thân kiếm thuật. Trước mắt này cái người thiên phú, cùng với tiềm lực, đều là thượng thừa. Nếu như có thể làm kiếm thúc đệ tử, kia có thể nói là dư xài. Mà này thiên hạ, cũng không có cái nào hồn sư có thể tại kiếm đạo võ hồn tạo nghệ thượng vượt qua kiếm thúc. Nếu như hai người có thể trở thành sư đồ quan hệ, đây tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Bất quá, Ninh Phong Chí rất nhanh liền bóp tắt này cái không thực tế ý nghĩ. Nàng đã bái sư Bỉ Bỉ Đông. Đấu La đại lục, phản bội mình sư môn là một kiện đại sự. Chỉ ít có thể làm một cá nhân xã hội tính tử vong. Bị người người sở thoá khí. Hơn nữa, mặc dù này thiên hạ không có so kiếm thúc càng thích hợp trở thành kiếm loại võ hồn chỉ đạo lão sư. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông có khả năng cấp nàng điều kiện lại là kiếm thúc không thể cho. Siêu việt chính mình cực hạn huấn luyện phương thức. Như vậy hảo thiên tài. Vì cái gì đều rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong đâu. Ninh Phong Chí phiền muộn thầm nghĩ. Bên kia, trở về đến thi đấu hiện trường, ngươi chấm ngoặc kép, Đường Tam chấn kinh xem Atoria năm đạo hồn hoàn. Trước đó không lâu đột phá hồn vương ràng buộc. Như thế nào lúc này ngươi muốn nói một phút đồng hồ chi bên trong đánh bại ta chuyện sao? Atoria tiện tay đùa nghịch một cái kiếm hoa nói. Đường Tam hít sâu một hơi. Một cái hồn vương a. Nguyên lai các nàng xác thực đến có chuẩn bị. Tính toán một cá nhân liền đem bọn họ sử lai khắc cấp đánh xuyên qua a. Thật sự là cuồng vọng vô cùng. Bất quá, người có tiến bộ, ta cũng không kém a. Có thể hay không một phút đồng hồ bên trong đem ngươi đánh xuống lôi đài. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Đường Tam vung lên truy sát lớn đối với Atoria nói. Một phút đồng hồ thời gian thực mở liền đi qua. Trọng tài nhảy xuống lôi đài cầm lấy chùy tại đồng hồ trước mặt gõ mấy lần. Đại biểu thi đấu chính thức bắt đầu. Đường Tam trực tiếp sử dụng loạn phi phong đem người ba cái trái tim phát huy được phát huy vô cùng. Tinh tế, Hạo Thiên chùy quăng qua một đạo màu đen khí lãng hướng Atoria đánh tới. Gặp được như thế cường đại thế công. Bình thường mà nói né tránh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Atoria nhưng không có. Nàng cầm kiếm. Hai mắt nhắm lại, sau một khắc, hai mắt mở ra, Ngọc Lục bảo hai mắt giữa chỉ có kiếm. Kiếm chính là ta đã là kiếm, Atoria cùng Excalibur kiếm cân đối như một, giống như nhất thể, một đạo yêu nhã múa kiếm tại lôi đài bên trên tấu vang. Atoria vũ bộ mang theo Excalibur kiếm lăn lăn mà tới kiếm khí. Cùng với mạnh nhất thế công trực tiếp đối cứng Hạo Thiên Trì loạn phi phong. Màu vàng kiếm khí cùng màu đen khí lãng đụng vào nhau. Một trong nháy mắt phân ra cái cao thấp. Đường Tam lui về phía sau mấy bước lần đầu tiên đánh giá. Atoria kỳ quái múa kiếm liền chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Đường Tam có loại thất bại cảm giác. Kiếm cùng chùy đều là khí võ hồn đỉnh cấp tồn tại. nhưng là hai phe các có đặc điểm. Trì giỏi về lực, nhất lực phá vạn pháp, kiếm thiện lợi, thiện kỹ xảo, cả hai các có ưu khuyết. Nhưng là chính mình Hạo Thiên Trì vậy mà tại so khí lực lĩnh vực thượng rơi vào hạ phong. Nhưng Đường Tam cũng không có như vậy dễ dàng tâm tính liền sụp đổ. Loạn phi phong, càng đánh càng mạnh, chân chính hảo hí còn ở phía sau đâu. Hắn tiếp tục điệp ra loạn phi phong. Một trì một cái búa điệp ra đi qua. Mà bên kia, Atoria công kích, kiếm khí dày đặc mà tới. Đồng dạng càng là một kiếm càng so một kiếm cường đại. Lần thứ hai, Đường Tam thân hình bị đánh bay liên tiếp mấy chục bước. Đường Tam không tin này cái tà. Tại dùng dơ lên Hạo Thiên Trì đánh tới. Lần thứ ba, Đường Tam trực tiếp bị đánh bay. Cầm Hạo Thiên Trì tay trực tiếp hổ khẩu vỡ tan. Máu tươi chảy ra, ai mạnh ai yếu. Sáng suốt người một xem liền biết. Hơn nữa, Atoria kiếm thuật không chỉ có đại khai đại hợp. Lực đại vô cùng. Càng là tinh diệu tuyệt luân, kiếm thế của nàng, càng có thưởng thức tính. Ninh Phong Chí xem Atoria kiếm thuật, thậm chí từ trên người nàng nhìn thấy kiếm thúc cái bóng. Thật mạnh kiếm thuật, nàng thành tựu tương lai tuyệt đối phải siêu việt kiếm thúc. Ninh Phong Chí bên trong tỏ bình luận, một bên Tuyết Dạ đại đế mặt bên trên thấy không rõ hỉ nộ. Nội tâm đã sôi trào vô cùng, nếu như có thể mà nói. Hắn đều muốn đương trường hạ lệnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn đem võ hồn điện bạch kim chiến đội cấp rào. Sát rớt, các ngươi hiện tại đã như vậy như bức. Tương lai này đó người tại trưởng thành. Tương lai còn có thiên đấu đế quốc đất dung thân sao? Sử lai khắc nguyên bản lời thề son sắt Đường Tam có thể bằng vào Hạo Thiên Trùy. Loạn phi phong, một chuỗi ba, một chuỗi bốn ý nghĩ. Hiện tại đã phá diệt. Nói đùa cái gì? Đối phương hiện tại chỉ xuất một cá nhân mà thôi. Liên tiếp va chạm, liền làm Đường Tam rơi vào đến hạ phong. Trước ba chùy, Đường Tam còn có thể làm ra chủ động công kích. Lúc sau ba chiêu, tại Atoria cường đại kiếm thuật hạ, cũng chỉ có sức lực chống đỡ. Không có trở tay chi lực. Càng lệnh Đường Tam tuyệt vọng là, nguyên bản hắn chờ mong loạn phi phong điệp ra hiệu quả có thể làm hắn nhất cử nghịch phản hiện. Tại bất lợi cục diện, nhưng là đối phương tự nghĩ ra hồn kỹ, tự hồ cũng có cùng loại hiệu quả. Hơn nữa càng tốt, hai bên đều tại không ngừng công kích giữa. Điệp ra chính mình võ hồn uy lực, nhưng là hai người chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Chiêu thứ bảy, Atoria một kiếm chém tới, đánh vào Hạo Thiên Trùy phía trên. Trùy thừa nhận cự lực trực tiếp rời khỏi tay. Mất đi binh khí Đường Tam thì bị đập vào mặt kiếm khí sở càn quét. Kiếm khí đem hắn chảy thương thành một cái huyết nhân. Kiếm lực xung kích càng làm cho Đường Tam thân thể như là đoạn kiếm chơi diều đồng dạng. Bay ra ngoài, ngã rơi vào tràng bên ngoài. Toàn bộ quá trình, không cao hơn một phút đồng hồ. Đường Tam giãy giụa đứng lên, cũng không để ý trên người thương thế. Nhìn hướng lôi đài. Atoria đem kiếm treo ở ngực phía trước, nhìn xuống chàng bên ngoài Đường Tam, Hạo Thiên Trùy, cũng bất quá nếu như, về sau mọi thứ Hạo Thiên Trùy võ hồn điện hồn sư, cũng không cần tự xưng là chính mình là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Bởi vì, Hạo Thiên Trùy không xứng, ngươi, một ngụm máu tươi theo Đường Tam miệng bên trong phun ra. Sỉ nhục, này là Đường Tam suốt đời giữa sỉ nhục nhất một khắc. Giấu ở chỗ tối, quan sát này trận đấu Đường Hạo, trực tiếp bạo phát, này một khắc, hắn đã giận dữ không thôi. Này không chỉ là đánh hắn Đường Tam, càng là nhục nhã bọn họ tông môn, nhục nhã bọn họ Đường gia. Đường Hạo đã không lo được chính mình Hạo Thiên đấu la thanh danh. Hắn này một khắc, lại không ra tay lời nói. Hắn liền không là nam nhân. Đường Hạo, ta biết ngươi tại này bên trong. Ta đề nghị ngươi thành thật thật làm một cái người xem tương đối tốt một điểm. Nếu không, Hạo Thiên Tông ẩn thế như vậy lâu, cũng là nên để cho bọn họ lặng yên không một tiếng động theo nhân gian bốc hơi rớt. Một thanh âm, lấy tuyến hình thức truyền vào đến Đường Hạo bên tai giữa. Bỉ bỉ đông, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?